Tiên Linh Đồ Phổ, chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 2787-8, viên mãn. Các sách com Trình sư muội, trở lại Thiên Trì Phong, Tiễn gia nhạc cẩn thận từng ly từng tí gọi một câu. Linh Ngọc một mực mặt lạnh lấy, nhìn bộ dáng rất tức giận. Tại suối nước nóng một bên ngồi xuống, ra hiệu A Bích dâng trà, Linh Ngọc chậm rãi chậm thần sắc nói. Tiền sư huynh không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là bị kích thích đến, chẳng qua là cảm thấy rất chán ghét loại sự tình này. Dò xét nàng một chút, hiện nàng xác thực mặt mũi tràn đầy quyện đãi, Tiễn gia nhạc thở phào cười nói. Ta rất chán ghét, có thời gian hào hào tu luyện tốt bao nhiêu, chúng ta tu sĩ nhìn thọ nguyên kéo dài, nhưng tấn giai khó như vậy. Ai thực sự là lãng phí. Kỳ thật đại đa số người ý nghĩ cùng Tiễn gia nhạc đồng dạng, chỉ có những cái kia tấn giai vô vọng tu sĩ, mới có thể đem thời gian lãng phí ở loại này nhàm chán sự tình phía trên. Chỉ là cũng không phải là tất cả mọi người có thể tâm niệm thông suốt, cho dù là nguyên anh tu sĩ đồ. Linh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là rất cảm khái, vì cái gì một người, sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Ta nhớ được mới quen Hứa Ký Ba thời điểm, nàng chỉ là nhiệt tình tiểu sư muội, về sau tương giao nhiều năm, mặc dù không lớn thân cận, nhưng xưa nay không cảm thấy chán ghét. Tiễn gia nhạc hồi tưởng, khi đó tại Trúc Sông Sơn, ta mặc dù không thích nàng, nhưng còn có thể lý giải. Chỉ ít nàng rất cố gắng, cho dù có tâm cơ cũng sẽ không hại người. Dối trá là rất nhiều người cũng sẽ có khuyết điểm, không riêng nàng một cái. Nhưng là bây giờ, thật không biết nàng thế nào lại biến thành cái dạng này. Linh Ngọc thanh âm lộ ra phiền chán, lợi dụng sư muội dựa thế đè người, chìm đắm trong thành tựu bên trong dương dương tự đắc. Như vậy hành vi, lại là kết đan về sau, ta rất không rõ, Tiễn gia nhạc thì thào suy tư, kết đan thời gian tâm cảnh khảo nghiệm, nàng đến cùng là thế nào thông qua, chẳng lẽ có bí pháp gì, có thể tỉnh lược quá trình này. Thôi, không đề cập tới nàng, Linh Ngọc dài thở dài. Mặc kệ nàng là thế nào kết đan, nàng đều không phải là ta biết cái kia Hứa Ký Ba, mặc kệ nàng về sau là tốt là xấu, đều không liên quan gì đến ta. Tiễn gia nhạc lấy lại tinh thần, cười, không sai, liền phải dạng này, thua thiệt nàng làm được ra loại sự tình này, một chút cũng không có kết đan tu sĩ tĩnh dưỡng. Như thế cũng tốt, chúng ta có thể chân chính đem người này buông xuống. Linh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, trước kia Hứa Ký Ba chỉ là lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả. Nhiều ít vẫn là sẽ để ở trong lòng, hiện tại Hứa Ký Ba, đã không đáng giá bọn hắn quan tâm. Nàng năm đó nhắc nhở qua, Phương vẫn là một lòng đi đường nghiêng, vậy thì không xen vào. Đến nói một chút ngươi kết đan sự tình đi, Tiễn gia nhạc lo lắng hỏi, ta nhìn ngươi linh hơi thở dồi dào, gần đây liền sẽ viên mãn đi. Linh Ngọc gật đầu, không có có ngoài ý muốn, tháng sau liền không sai biệt lắm. Vậy ngươi kết đan sự vật chuẩn bị kỹ càng à, nhưng thiếu cái gì còn có. Kết đan phía trước phải chăng ra ngoài du lịch một phen. Linh Ngọc cười chụp vai của hắn, yên tâm, đều chuẩn bị thỏa đáng. Sư phụ ta còn cố ý chuẩn bị một cái bí pháp để cho ta triệt để tu phục đan ruộng lại đi kết đan. Ha, đan điền vấn đề chính là Tiễn gia nhạc lo lắng, hắn trải qua kết đan, biết kết đan thời gian đan điền cùng kinh mạch muốn trước mặt như thế nào áp lực. Có thể chữa trị ngươi nhận qua tổn thương. Linh Ngọc nói, ta giống như quên nói cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước ta từng có một lần cơ duyên, nhục thân cùng kinh mạch đều từng cường hóa, đại khái có thể đền bù nhận qua tổn thương. Cái bí pháp này, là chuyên môn kiên cố đan ruộng, chẳng những có thể hoàn toàn chữa trị, thậm chí tiến thêm tầng một. Tiễn gia nhạc thư một hơi, người nói như vậy ta cứ yên tâm, ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một hồi, mặt lộ vẻ hồi ức, thật nhiều năm không có cùng ngươi động thủ một lần, thật hoài niệm a a, Linh Ngọc nhịn không được cười rộ lên. Tiền sư huynh, người vẫn là tốt như vậy đấu, giờ cao nhạc phong nhiều như vậy kiếm tu đồng môn, còn chưa đủ à, Tiễn gia nhạc lắc đầu thở dài. Người không rõ cái loại cảm giác này, bọn hắn lo lắng thân phận của ta, luôn luôn không đem hết toàn lực. Chuyện này, Linh Ngọc nghe hắn phàn nàn qua nhiều lần. Bởi vì hắn là Đoạn Nhạc chân nhân đồ đệ, giờ cao nhạc phong thân phận không bằng hắn, không dám cùng hắn thật động thủ, ngang nhau thân phận đây này, tại hắn nhập môn thời điểm liền đã kết đan, từng cái mạnh hơn hắn rất nhiều, hoàn toàn không dùng hết lực. Cho nên Tiễn gia nhạc không yêu ở tại trong tông môn, ngứa tay liền chạy bên ngoài đi. Đáng tiếc a, ngươi bây giờ đã không phải là kiếm tu. Tiễn gia nhạc tiếc nuối vô cùng, từ khi trúc cơ về sau phân biệt bái khác biệt sư phụ, hai người liền không có thống khoái mà đánh qua. Linh Ngọc cười, đúng hay không kiếm tu ta tu tập đều là kiếm thuật, có quan hệ gì? Này làm sao đồng dạng, Tiễn gia nhạc bất mãn, không phải bản mệnh linh kiếm uy lực luôn luôn kém hơn một chút, cùng pháp luật tu so kiếm thuật luôn luôn chiếm tiện nghi. Tốt a, kiếm tu tư duy chính là như thế tự ngạo, Linh Ngọc không cùng hắn tranh luận. Mặc dù không có buông kiếm thuật nhưng nàng biết xác thực không thể cùng chuyên tu một kiếm thời gian so sánh, mà lại tương lai có thể sẽ luyện chế khác bản mệnh pháp bảo, kiếm thuật chậm rãi thối lui đến phụ trợ vị trí. Tốt, không quấy rầy ngươi, ngươi tốt nhất tu luyện, sớm ngày kết đan, đến lúc đó chúng ta lại đi nhìn Hứa Ký ba gương mặt kia. Tiễn gia Nhạc nắm tay, đấu chí tràn đầy. Linh Ngọc liền cười, tiền sư huynh, không biết còn tưởng rằng bị đánh mặt người là ngươi thì sao? Hừ, nàng đánh ngươi mặt chính là đánh ta mặt. Tiễn gia Nhạc đứng dậy, dựng lấy Linh Ngọc vai đi ra ngoài. Đừng khiến ta thất vọng a, huynh đệ. Linh Ngọc nện bờ vai của hắn thoáng cái. Yên tâm, nhìn lấy Tiễn gia Nhạc thỏa mãn ngự kiếm rời đi, Linh Ngọc trở lại tu luyện thất. Mặc dù Hứa Ký ba hành vi rất buồn cười, bất quá, nàng có câu lời nói được người khác 200 tuổi kết đan không tính là gì, nàng lại không được. Là thời điểm kết đan, một tháng sau, Linh Ngọc thuận lợi đạt tới trúc cơ viên mãn. Kỳ thật thân thể của nàng bị vong ly cư sĩ tẩy luyện về sau, hấp thu linh khí năng lực tăng cường rất nhiều, phối hợp vân cấp huyền chân phổ tiến bộ nhanh chóng. Cho nên kéo hơn 20 năm, là nàng tận lực thả chậm góc độ, một bên hâm nóng dưỡng nguyên thần, một bên là kết đan đặt nền móng. Thái dương chân hỏa khó tìm, chấp sự đường tốn hao thời gian mười mấy năm, mới từ một cái đấu giá hội lên mua được hỏa trùng. Giá cả khá cao, bất quá, được vong ly cư sĩ hơn phân nửa thân gia Linh Ngọc không thèm để ý chút nào. Tiền chính là dùng để tiêu xài, dù là dùng hết, đợi nàng kết đan thành công, sư môn sẽ có đại bút ban thưởng, hơi tích lũy mấy năm, liền có thể xứng với kết đan tu sĩ thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói ta hiện tại liền ra cố kinh mạch không có vấn đề chứ. Thức hải bên trong, không ngôn ngữ mang hưng phấn, không có vấn đề, người bây giờ chính là chân nguyên dồi dào tinh nguyên thời điểm thịnh vượng, chúng ta thừa cơ hội này ra cố kinh mạch sau đó một hơi xông lên kết đan. Không cần ra ngoài du lịch. Du lịch cái này cái rắm, không nói thua lỗ nói. Du lịch là vì tăng nghiễm kiến thức đúc luyện tâm cảnh của ngươi kết đan đã không có vấn đề, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Linh Ngọc méo mó đầu, thế nhưng là, bọn hắn đều nói viên mãn về sau muốn đi ra ngoài tìm kiếm kết đan cơ duyên. Cái gọi là kết đan cơ duyên, chính là tìm được thời cơ, sớm khám phá chấp niệm, ngươi không được rồi khám phá à ách. Nói như vậy ngủ xuống, nàng thật hẳn là cảm tạ vong ly cư sĩ, chẳng những cường hóa nàng kinh mạch tăng lên nàng tu luyện hiệu suất còn gián tiếp để cho nàng hiện tâm cảnh của mình lỗ thủng. Tìm kiếm cơ duyên, cũng chính là tìm vận may, thời vận không đến, du lịch mấy chục năm cũng vô dụng, vận khí đến, mấy ngày thời gian liền đủ. Vì cái gì chúng ta trừ tư chất bên ngoài còn muốn đàm khí vận là cái này khí vận. Không nói dõng dạc nói, người yên tâm kết đan, xảy ra vấn đề ta ôm lấy. Người ôm lấy thế nào đâu? Linh Ngọc rất hoài nghi, ách tổng, ngươi muốn tin tưởng nhãn lực của ta, yên lòng đi thôi. Linh Ngọc luôn cảm thấy, lúc này không nói, chính vung khăn tay nhỏ để cho nàng đi chịu chết. Nàng một cái giật mình, lấy lại tinh thần, biến mất trong đầu tưởng tượng, nói. Tốt a, ta tin tưởng ngươi. Thế là, vài ngày sau, Linh Ngọc mang theo một đám chân quý vật đi quan Vân Phong. Quý Vô Ưởng từ túi càn khôn bên trong lấy ra đông đảo linh tài, từng cái thưởng thức nhìn Linh Ngọc một chút. Quyết định tốt, là có làm phiền sư phụ hao tâm tổn trí. Linh Ngọc đàng hoàng lên tiếng, Quý Vô Ưởng bên miệng lộ ra ý nghĩa không rõ cười, nói. Kết đan còn không phải thế hờn dỗi sự tình, người vừa mới viên mãn mà thôi, đúng hay không quá mạo hiểm. Ách, Linh Ngọc ngẩng đầu thăm dò hỏi một câu, sư phụ ngươi là ngón tay gấm đỏ sư thúc nguyên anh đại điển lên sự tình. Bằng không thì đây, Quý Vô Ưởng chống đỡ cái cằm, nghiêm túc nhìn lấy nàng. Vì sư nhắc nhở ngươi kết đan không phải tùy tiện thử một lần sự tình, muốn chuẩn bị đông đảo linh dược pháp trận tương tự thì không đề cập kết đan bắt đầu, muốn trước mặt áp lực là không có kết đan qua người khó mà tưởng tượng, vạn nhất ngươi kết đan hay sao tâm trí sụp đổ, lần tiếp theo liền khó khăn. Lời nói này, nhượng Linh Ngọc cảm giác được chính mình cái này luôn luôn hững hờ sư phụ yêu mến ý, nàng nghiêm túc suy nghĩ thoáng cái, lộ ra bình tĩnh tiếu dung. Sư phụ yên tâm, làm ra quyết định này, cũng không phải là hờn dỗi. Sự kiện kia, đồ nhi cũng không có để ở trong lòng. Thật, tự nhiên thật, nàng ngừng lại, nói. Ta cùng Hứa sư muội ở giữa có chút thù cũ, nghe nói nàng kết đan, ta xác thực không lớn dễ chịu. Bất quá, nàng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng ta. Cho tới nay, nàng chân chính địch nhân chỉ có chính mình. Đan điền vỡ tan về sau, nàng liền đang liều mạng đuổi theo, nghiền ép ra chính mình toàn bộ tiềm lực là tiếp tục ở trên con đường này đi xuống. Tại rời đảo khảo nghiệm bên trong, nàng đã rõ ràng minh bạch nội tâm của mình. Đồ Thu Dung, từ nghịch Lawen, Hứa Ký Ba, Tương Thế Thâm, những người này đại biểu cho nàng đã từng dẫy dụa nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn con đường của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng từng có chấp niệm, từng có thống khổ, từng có bản thân hoài nghi, Hứa Ký Ba chỉ là trong đó một mặt. Nàng từ tâm cảnh khảo vấn bên trong thuận lợi đi qua, chấp niệm cũng liền tán. Đã tâm cảnh bình thản, đã không còn chấp niệm, vì cái gì không thể trực tiếp kết đan không nói đều nói, du lịch là vì tìm kiếm cơ duyên, là khám phá chấp niệm, nàng đã đi qua giai đoạn này. Được, Quý Vô Ưởng nói, nếu là ngươi quyết định của mình, vi sư đương nhiên sẽ không ngược. Đa tạ sư phụ, Quý Vô Ưởng khoát tay. Bất quá cái này bí thuật không đơn giản, vi sư cũng muốn làm chút chuẩn bị. Thời gian liền định tại một tháng về sau đi, người tốt nhất điều chỉnh tâm tính, nhìn phương pháp kia, đến lúc đó sẽ tương đối thống khổ, nhưng tuyệt đối đừng nhẫn không đi xuống. Vấn đề này, Linh Ngọc hoàn toàn không lo lắng. Sư phụ yên tâm, tốt lại so với đan điền vỡ vụn thống khổ hơn à, Đồ Nhi sớm liền chuẩn bị tốt. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến MQ câu, co M đọc, ES hoàn thành, tiến độ này, kết đan không xa, rốt cục. Cách chương.